xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẻ em ở thôn an cư đăng ký không nhiều. Những đứa trẻ trên 10 tuổi, cho dù có khuyên bảo thế nào đi chăng nữa cũng không muốn đến trường học. Bởi vì chúng đã quá tuổi đến trường rồi. Tất cả người đăng ký đều là trẻ dưới 10 tuổi. Các giáo viên đến các thôn gần thôn an cư chiêu mộ học sinh. Tuy nhiều hay ít học sinh, cũng không ảnh hưởng đến tiền lương đãi ngộ của bọn họ. Thế nhưng bọn họ cũng hy vọng có thêm thật nhiều trẻ em đi học. Học hỏi thêm kiến thức. Hiện nay đất nước đang rất cần phát triển. Mọi ngành nghề đều cần nhân tài. Bọn họ nhất định phải bồi dưỡng thêm càng nhiều nhân tài cho đất nước. Lý Trình Trình biết các giáo viên tuyển sinh mới rất khó khăn. Rất nhiều gia đình không cho con gái đến trường. Họ cảm thấy việc học là vô dụng, còn không bằng ở nhà làm việc vài năm rồi chờ đến tuổi kết hôn lập gia đình. Vì vậy, Lý Trình Trình đã tìm đến hiệu trưởng trường tiểu học, nói với ông ấy, trước mắt cô chưa có con. Cô sẵn sàng dùng một phần tiền lương của mình để hỗ trợ việc học tập của các bé gái và sẵn sàng trả học phí cho các bé. Cô đề nghị hiệu trưởng cử một người đến nhà các bé gái làm công tác tư tưởng cho gia đình bé. Nói cho bọn họ biết, sau khi các bé học xong, có thể tìm được những công việc tốt hơn, có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Về phần những người muốn kiếm lễ hỏi thì khi một đứa trẻ xuất sắc trưởng thành, chẳng phải sau này sẽ tìm được một đối tượng xuất sắc hơn sao? Nếu không sẽ phải tìm một người ở dưới quê vừa không có văn hóa vừa không có việc làm. Đến lúc đó ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi. Làm sao có thể hiếu thảo với cha mẹ, giúp đỡ gia đình được chứ? Mọi người suy nghĩ một chút cũng cảm thấy Lý Trình Trình nói rất đúng. Chỉ có cho đi mới có nhận lại. Bản thân thì chẳng muốn bỏ ra cái gì mà chỉ muốn nhận báo đáp. Vậy sự báo đáp ở đâu ra? Bởi vì có người đóng học phí nên hầu hết các gia đình bé gái đều đồng ý cho các bé đến tuổi được đi học. Chỉ có số ít gia đình có bậc cha chú bướng bỉnh, cố chấp đến đáng sợ. Có điều những đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình như vậy cũng coi như là bị hủy hoại rồi. E rằng các giáo viên sẽ không chịu nổi. Cho nên Lý Trình Trình cũng không ép buộc. Ít người đăng ký hơn, cô sẽ tiết kiệm được một số tiền. Phải không? Sau những sự nỗ lực không ngừng của các giáo viên, cuối cùng vào cuối tháng 8 họ đã chiêu mộ được 120 học sinh lớp 1. 50 nam và 70 nữ, mỗi người 2 đồng rưỡi. Lý Trình Trình bỏ ra 175 đồng. Lý Trình Trình yêu cầu nhà trường giữ bí mật chuyện này, không tiết lộ ra bên ngoài, chỉ nói học phí là do phụ huynh các bé trả là được. Nếu không, phụ huynh của những bé trai kia rõ là có tiền cho con đến trường học nhưng lại muốn nhờ cậy cô, để cô trả tiền cho con trai nhà bọn họ đến trường. Mọi người kiếm được rất nhiều tiền nhờ việc cô thu hoạch rau dại, nên chưa đến mức không bỏ ra được 2 đồng rưỡi. Cô sẵn sàng trả học phí cho các bé gái vì cô cảm thấy tiếc cho những đứa bé này. Khi còn nhỏ bọn chúng đã chịu khổ rồi. Ở nhà phải lo cho gia đình. Khi lớn lên lại càng vất vả hơn. Bởi vì sau khi lập gia đình họ phải lo liệu cho cả nhà. Trái lại, đối với các bé trai thì khác. Khi còn bé được bà nội cưng chiều, được mẹ yêu thương, sau khi cưới vợ lại được vợ chăm sóc, nên hầu hết ngay cả chai nước tương đổ ra họ cũng chẳng biết giúp gì. Hơn nữa đàn ông thời đại này đại đa số đều gia trưởng. Ngoài ra có không ít những người ra tay đánh vợ. Vân Mộng Hạ Vũ, người như vậy có xứng đáng được Lý Trình Trình quan tâm và giúp đỡ không? Vì sợ đêm dài lắm mộng, trường học vội vàng yêu cầu những gia đình còn lại nộp tiền đăng ký trước. Đóng tiền xong, vào ngày 1 tháng 9 sẽ phải đưa con đến trường học. Trường trung học kỹ thuật của Lăng Nhược Tuyết học nằm ở thị trấn. Tuy cách nhà không quá xa, nhưng việc đi lại cũng không được thuận tiện lắm. Cô chỉ có thể ở ký túc xá. một tuần mới trở về một lần hoặc là một tháng trở về một lần. Còn về phần cụ thể bao lâu mới trở về một lần thì phải xem sự lựa chọn của cô. Lý Trình Trình biết Lăng Nhược Tuyết sắp đi báo danh, vì vậy cô đã chọn ra một bộ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày mà Hà Kiến Nghiệp đưa cho cô và những món đồ nhà họ Quý bán cho cô để cho Lăng Nhược Tuyết chọn một bộ mang đi. Chậu rửa mặt, chậu rửa chân, ấm đun nước, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cốc đánh răng, khăn mặt, xà bông thơm, xà phòng, dầu gội đầu, những thứ dùng để lau mặt và lau tay vào mùa đông đều lấy một cái. Lúc Lý Trình Trình đưa đồ cho Lăng Nhược Tuyết, cô không nhịn được đành nhắc nhở Lăng Nhược Tuyết một phen. Lăng Nhược Tuyết, tôi muốn nói với cô vài chuyện. Thứ nhất, những người trong ký túc xá đều đến từ khắp nơi. Không ai hiểu ai, nói chuyện nửa thật nửa giả là được. Tuyệt đối không được ngu ngốc mà nói tất cả mọi chuyện cho người ta. Tránh cho người ta tính kế cô. Thứ hai, có người tốt, có người xấu. Trong trường học cũng như vậy. Cái kiểu người động một chút là khóc sướt mướt. Bày ra dáng vẻ yếu đuối khiến người khác đau lòng. Khiến người khác luôn bênh vực cô ta. Người như vậy là siêu biết diễn trò bạch liên hoa. Bình thường không nên thân thiết. Còn có cái kiểu người vô cùng nhiệt tình với các bạn nam. Suốt ngày anh trai dài anh trai ngắn, nhưng lại có thái độ hoàn toàn khác với các bạn nữ. Thậm chí còn âm thầm ám chỉ các bạn nữ không tốt trước mặt bạn nam. Người như vậy là trà xanh, mặc dù con người của họ không xấu, nhưng lại thích cướp bạn trai của người khác, thích cướp bạn trai mà người khác thích. Bọn họ sẽ không bao giờ theo đuổi người thích cô ta hoặc người cô ta thích. Bọn họ chỉ thích trêu chọc người khác. Cho nên loại người như này không thể làm bạn thân được. Nếu như cô có người mình thích hoặc là có bạn trai, nói với người thân là được, không cần phải nói với người bên ngoài đâu. Thứ ba, nếu có chàng trai nào theo đuổi cô, nếu cô không thích thì cứ trực tiếp từ chối. Tuyệt đối không nên ăn đồ của người ta, cũng không nên uống của người ta. Bởi vì một khi cô nhận đồ của anh ta, bọn họ sẽ tự cho rằng cô đã chấp nhận bọn họ. Một khi cô xảy ra chuyện gì với bạn nam khác, bọn họ sẽ cho rằng cô phản bội, cắm sừng bọn họ, từ đó sẽ làm những chuyện cực đoan với cô. Thứ tư, hoặc là nếu chàng trai theo đuổi cô, cô nhất định phải âm thầm hỏi thăm rõ ràng trước, xem người đó có người yêu ở dưới quê hay không, hoặc ở trong trường học có bạn gái khác hay không. Bởi vì rất nhiều người đứng núi này trông núi nọ, một bên ở cùng với người khác, một bên muốn tìm chỗ tốt hơn. Một khi chỗ tốt này chấp nhận anh ta sẽ quay về chia tay, nhưng có người sẽ không chia tay, mà cả hai sẽ ở cùng nhau. Tận hưởng niềm vui khi có người khác bên cạnh. Thứ năm, vẫn là vấn đề ở trên kia. Nếu có người đàn ông lớn tuổi hơn cô rất nhiều theo đuổi, cô nhất định phải lý trí, nhất định phải bình tĩnh. Không thể bị cách nói chuyện nho nhã hay tính cách hài hước của anh ta mê hoặc. Bởi vì mọi người đều kết hôn từ rất sớm. Người lớn tuổi có điều kiện tốt như vậy, sao anh ta có thể không có gia đình được? Anh ta không xuất thân từ một gia đình nghèo khổ như chúng ta ở dưới quê. Sao đã lớn tuổi như vậy mà anh ta vẫn không kết hôn được chứ? Cô nói xem có đúng không? Cho nên rất có thể anh ta chỉ tìm thú vui ở bên ngoài thôi. Về phần tại sao lại tìm học sinh, đó là bởi vì học sinh đơn thuần dễ lừa gạt. Cho dù phát hiện anh ta làm tổn thương mình, cũng không dám làm ầm lên. Dù sao họ còn có danh tiếng và việc học cần phải lo nữa. Cô nói có đúng không? Nếu như bị vợ anh ta phát hiện, tìm đến trường để đánh, vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ bị phá hoại. Thứ sáu, chính là việc ở chung với bạn cùng phòng. Nếu như có người đang cãi nhau, tuyệt đối đừng đứng về phía ai cả. Nếu không thì ngọn lửa chiến tranh sẽ chuyển sang cô. Ngoài ra, nếu có bạn cùng phòng rủ cô ra ngoài vào đêm khuya, tuyệt đối không nên đi. Nếu ban ngày một mình cô ta hẹn cô ra ngoài tới một nơi không xác định thì cũng không nên đi. Bởi vì ở nơi hẹn, chắc chắn sẽ có một người đàn ông đang chờ cô. Cách chương.